500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, người tâm phúc sức ảnh hưởng. Mira cao hứng nói rằng, ta làm cơm. Chu Du dò hỏi, vậy thì ăn cơm, cơm nước xong ta đi tiệm photocopy viết điểm tuyển mộ thông báo lại nhận người. Mira đối nhận, người sự tình rất lưu ý, muốn chiêu người nào. Công nhân làm vệ sinh. Chu Du kỳ thực cũng không biết muốn chiêu người nào. Trước hết chiêu một cái công nhân làm vệ sinh đi. Hiện tại hắn vẫn không hiểu chính mình cái công ty này muốn làm sao kinh doanh. Lớn nhất phấn đấu tâm. Kỳ thực là đơn giản duy trì cái công ty này nhãn hiệu là có thể rồi. Nhãn hiệu này cũng không phải đại đa số người cho rằng thương hiệu. Mà là công ty phá sản không phá sản. Tồn tại không tồn tại nhãn hiệu. Chỉ cần không làm không việc làm là có thể rồi. Cái gì khác, Chu Du căn bản là không nghĩ tới. Mira lần này triệt để yên tâm rồi. Tuy rằng coi như là chiêu nữ nhân khác đi vào nàng cũng không có cách nào phản đối. Nhưng ít ra hiện tại chính mình vẫn là cái công ty này duy nhất nữ công nhân. Trải qua chuyện lần này, Mira đối Chu Du cũng tốt lên. Ông chủ, ăn thịt, ngươi quá gầy, không ăn. Ta ngày hôm nay muốn ăn cải trắng. Vội vàng đem cải trắng ăn xong đi. Ta không nghĩ lại nhìn tới những này cải trắng rồi. Đúng, cải trắng ăn ngon. Có thể giảm béo. Món ăn làm không tệ. Cố lên, học thêm vài món thức ăn đi. Nhất định, Chu Du thảnh thơi ăn cơm. Trên mạng biểu tình bao còn đang truyền bá. WeChat quần cùng QQ trong đám cũng có rất nhiều người tuân hỏi chuyện này. Thế nhưng bất luận làm sao, đều cùng Chu Du không có chuyện gì. Hắn chỉ cần không đi đối mặt, không nhắc lên chuyện này. Như vậy những chuyện này liền không phải sự tình. Người trong cuộc Chu Công cần không phát biểu bất kỳ cái nhìn nào. Trong đám thảo luận, dĩ nhiên là vô vị đổi cái đề tài. Chu Du rất nhanh liền không nhịn được lại tiến quần trò chuyện rồi. Chủ yếu là không có chuyện gì. Không chơi game cũng không nói với Mira lời nói. Cảm giác rất tẻ nhạt. Chỉ có thể đến trong đám tìm điểm cảm giác tồn tại. Chu Công Cẩn 502, ngày hôm qua sau khi trở về liền ở chỉnh đốn công ty. Hương Dã Nhàn Nông Viễn cùng Đường Đỏ rụt rè fan đều tăng không ít a. Tuyết Ni, Công Cẩn ca ca đến rồi. Vương Giả Lý Bạch, đại lão, rảnh rỗi đồng thời chơi game a. Đường Đỏ rụt rè. Công Cẩn ca ca, mỉm cười JPG, Mỹ Tuyết Tương, Công Cẩn ca ca chào buổi chiều tương đương Hải Dương thế giới ngư ca. Công Cẩn ca ca, rảnh rỗi đồng thời đến bờ biển đi biển bắt hải sản a. Bảo Lị nha, Công Cẩn ca ca, ngươi có thể coi là rảnh rỗi rồi. Chu Du cảm giác thoải mái cực kỳ. Đây chính là thượng đẳng người tháng ngày sao? Thật thoải mái a, tương đương Chu Du mới vừa làm hơn 10 giây thượng đẳng người. Trong đám liền có người nói tới chính sự. Mới phiên nhổ nước bọt tiểu lượng. Công Cẩn ca ca, ngươi lần thứ nhất hợp tác hai cái kia streamer hiện tại nhanh không nhân khí rồi. Đường Đỏ rụt rè, là lần trước trăm người yến hai cái kia sao? Mới phiên nhổ nước bọt tiểu lượng. Đúng đấy, ban đầu tăng hơn 10 vạn fan. Sau đó trận này ra đều là một ít rác rưởi video. Hiện tại nhân khí càng mở càng thấp. Trung Hoa nhị đương ra. Ta mới vừa nhìn một chút. Cảm giác số liệu không hề giống là 200.000 fan. Nhiều nhất mấy ngàn. Chu Du nhớ tới đến Lục Tục cùng Lữ Tương rồi. Thế là cũng nhìn một chút hai người kia số liệu. So với người mới tốt hơn nhiều. Chu Du ở từng trải qua Hương Dã Nhàn Nông Viễn sinh hoạt thái độ sau. Liền rõ ràng rất nhiều ấp chủ tuy rằng thành tích thảm, fan ít, thế nhưng nhân gia trong nhà cũng không nghèo. Lữ Tương thật giống là mở tiệm hoa. Lục Tục xem ra cũng là người có tiền, chí ít là có nhà có cha mẹ loại kia. Chu Du cảm thấy hai người này coi như là không làm võng hồng cũng có thể sống sót. Sở dĩ vô pháp sản sinh bất luận cái gì một điểm lòng thông cảm. Hương Dã Nhàn Nông Viễn, đây không phải rất bình thường. Nhiệt độ có sao? Không hề làm gì đương nhiên liền ngã xuống rồi. Sở dĩ hậu kỳ còn muốn dựa vào chất lượng tốt tác phẩm. Vương Giả Lý Bạch, Võng Hồng là có tuổi thọ. Bên ngoài những đại minh tinh kia đều có theo không kịp thời đại. Chớ đừng nói chi là hai cái sượt nhiệt độ Võng Hồng rồi. Vương giả Lý Bạch, rụt rè tỉ, còn có Viễn ca, các ngươi có thể phải cố gắng lên rồi. Hương giã nhàn nông Viễn, ha ha, đương nhiên phải cố gắng lên rồi. Công Cẩn ca ca hỗ trợ mang đến Lưu Lượng. Làm sao đem Lưu Lượng lưu lại liền là chuyện của ta rồi. Group chat bên trong rất nhiều người cũng ý thức được vấn đề. Nhiệt độ trước sau là nhất thời. Nếu như thực lực bản thân không đủ lời nói, những kia hấp dẫn lại đây fan chẳng mấy chốc sẽ thủ tiêu quan tâm. Phần lớn fan đều sẽ không cho cơ hội lần thứ hai. Nhân ra thủ tiêu quan tâm thời điểm hơn nửa không phải ngươi làm chuyện gì, mà là trường kỳ không nhiệt độ. Để người quên ngươi, coi như là mỗi ngày đều đổi mới video, cũng có người không mua chướng. Mỹ Tuyết Tương, Công Cẩn ca ca, ngươi là làm sao từng bước một quật khởi a? Cảm giác fan của ngươi càng ngày càng nhiều, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao rồi. Jerry Supper, hắn có một bầy chất lượng cao bạn tốt cùng thúc thúc ra ra giúp. Ngươi nếu là có cái quách biệt như vậy thân thích, hoặc là quách chính quách thành quách trấn loại kia ông nội tốt, ngươi cũng có thể hòa. Chu Du nhìn tới đây, thành thật đánh chữ, Chu Công Cẩn 502, ngươi nói đúng. Chu Du chính mình thừa nhận điểm ấy sau. Trong đám cấp tốc lại nhô ra một bầy người hòa giải. Công Cẩn ca ca khiêm tốn rồi. Ta cảm thấy chủ yếu vẫn là Công Cẩn ca ca công lao. Có thể nhận thức nhiều người như vậy Công Cẩn ca ca, tuyệt đối là bầy mưu nghĩ kế. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu trí giả. Có năng lực người nhiều hơn nhiều. Thế nhưng có thể phát huy những người này tài năng, còn phải xem thống soái. Công Cẩn ca ca mấy tháng liền đỏ phát tím. Đây tuyệt đối là thực lực. Bảo Lị nha, đừng ăn không được quả nho liền nói quả nho chua rồi. 80.000 khối đổi 200.000 thật phen. Ta khẳng định đồng ý. Tuyết Ni, chính là, ta cũng đồng ý. Đừng chỉ nhìn phen chạy. Sẽ chạy phen đều là sống phen a. Chính mình không năng lực lưu lại, có thể không trách Công Cẩn ca ca. Công Cẩn ca ca còn có thể phụ trách một đời sao? Tiểu Vũ Tử Tử, Tiết Ni nói không sai. Cơ hội là để cho người có chuẩn bị. Có chút người gặp phải cơ hội cũng không bắt được. Sở dĩ thành công trước sau là số ít người. Vương giả Lý Bạch, vũ đạo khu các tỷ tỷ muội muội đều giúp đỡ Công Cẩn ca ca nói chuyện. Công Cẩn ca ca ngươi không được biểu thị một chút không? Chu Du rất phiền người vương giả này Lý Bạch. Cái tên này đều là quái gở. Nói cái gì tốt đây? Chu Du không biết làm sao phản kích. Hắn lại không nghĩ gây gổ với người. Thế là nghĩ tới nghĩ lui. Liền không nghĩ rồi. Chu Du rất nhanh sẽ lui ra rồi. Liền làm không thấy. Ngược lại cũng không phải chuyện gì. Ở Chu Du sau khi đi ra ngoài, trong đám rất nhanh sẽ tẻ ngắt rồi. Tuyết Ni, Công Cẩn ca ca, vẫn còn chứ? Không quản Tuyết Ni cùng những người còn lại nói cái gì, Công Cẩn ca ca đều không nhìn thấy. Nhân gia đã đi phụ cận tìm tiệm in ấn rồi. Chu Công Cẩn 502 hiện tại là cái gì lưu lượng? Một cái nho nhỏ trò chơi streamer lại là cái gì lưu lượng? Liền WeChat quần đều hỗn không đi vào vương giả Lý Bạch. Rất nhanh sẽ bị mọi người không nhìn rồi. Trò chơi khu là một cái rất độc lập khu. Trên căn bản cùng những khác khu không cái gì hợp tác. Mà Chu Công Cẩn liền không giống nhau rồi. Hắn những kia fan chất lượng kỳ cao. Tiêu phí trình độ cũng không thấp. Mỹ Trang streamer Tuyết Ni. Du học mua thay streamer Mỹ Tuyết Tương những này streamer. Nhưng đều đối Chu Công Cẩn những ma đô kia fan nữ ước ao muốn chết. Bảo Lị Nha cùng đường đỏ rụt rè những này vũ đạo khu streamer. Cũng đồng dạng cần Chu Công Cẩn nhiệt độ đến tăng lên nổi tiếng. Đặc biệt là Chu Công Cẩn những kia việc vui người fan nam. Những người này đối mỹ nữ nổi tiếng tăng lên vô cùng hữu dụng. Chờ những người này đem nhiệt độ mang lên rồi, sẽ có con nhà giàu cùng đại lão bản lại đây thương mại hợp tác. Ở hoặc là dự họp một ít hoạt động thương nghiệp. Cái thời đại này chính là lưu lượng thời đại. Vương giả Lý Bạch đem Công Cẩn ca ca khí đi rồi. kia đường đỏ rụt rè, những mỹ nữ này liền nhất định phải quan tâm công cần ca ca rồi. Đến mức cùng Lưu Lượng là địch vương giả Lý Bạch, rất nhanh sẽ đụng phải lạnh bạo lực. Sau đó trong đám trên căn bản không ai tiếp hắn lời rồi. Chu Du chính mình không nghĩ nhiều như thế. Bản thân hắn vẫn là rất túng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.